Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 02, Nguyên Anh chi con đường tu luyện. Thiên sư giáo trụ sở, Long Hổ Sơn nguyên danh Gấm Hoa Núi, chính là siêu quần xuất chúng Giang Nam Tú Thủy Linh Sơn. Nơi đây quần phong kéo dài mấy chục dặm, vì tượng sơn một chi mạch đi về phía tây bố trí. Truyền dụ 99 đầu rồng ở đây tập kết, núi giống như rồng cuộn, giống như hùng cứ, long hổ tranh hùng, thế không nhường nhịn, thượng thanh suối từ đông xa đồ bay vào, dựa vào núi chạy chậm chậm, quấn núi chuyển phong, giống như nghỉ ngơi, giống như luyến cảnh, qua bãi hiện lên bạch, gặp đầm hiện lục, hoặc nhẹ âm thanh nhã ngữ, hoặc tĩnh tâm trầm tư, chín thập cửu phong 24 nham. Tẫn thủ thủy chi trí nhu, quấn núi chuyển phong chi suối nước, lượt nạp 90 cửu long chi dương cương, hoa loa kèn xanh nhạt, linh tính 10 phần, long hổ sơn bên trên, thượng thanh cung, thiên sư phủ, từ trương đạo lăng tại long hổ sơn tu đạo luyện đan đại thành về sau. Từ hán mạt đời thứ tư thiên sư trương thịnh bắt đầu, lịch đại thiên sư hoa cư nơi đây, thủ long hổ sơn tìm tiên kiếm thuật. Ngồi lên thanh cung diễn giáo vải hóa, cư thiên sư phủ tu thân dưỡng tính, dịch thế xuôi theo thủ 1700 năm hơn. Thiên sư tại đạo môn cái khác phái đều là phiếm chỉ nguyên anh đẳng cấp tu sĩ, nhưng ở thiên sư giáo thì là trưởng môn tôn xưng. Lịch đại thiên sư giáo đều xưng là thiên sư, nhưng là chỉ có nguyên anh cấp bậc thiên sư mới có thể bị đạo môn các phái cộng tôn. Áo trắng lão đạo Trương Thiên Sư từ huyết ma quật sau khi trở về, liền biến thành như ẩn như hiện mây mù, phiêu phiêu miểu miểu tiến vào thượng thanh cung thiên sư phủ, hướng phía thiên sư giáo phúc địa phiêu tán mà đi, cuối cùng tại thiên sư giáo phúc địa lộ ra hóa ra hình người. Thiên sư giáo luôn luôn là Trương gia đích truyền, có rất ít ngoại nhân có thể đi vào thiên sư giáo phúc địa. Ngoại giới luôn luôn cho rằng, có được nguyên anh cấp bậc tu sĩ thiên sư giáo, trong phái phúc địa, hẳn là đại hạ đại địa bên trong, thoái hóa nhất không rõ ràng, linh khí nhất sung túc một chỗ phúc địa. Ân, đây chẳng qua là bọn hắn coi là, lúc này ánh vào áo trắng lão đạo Trương thiên sư tầm mắt phúc địa. Kỳ thật lớn nhỏ cùng phái Mao Sơn phúc địa không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi có không bằng, bởi vì cung cấp nuôi dưỡng một cái nguyên anh cấp bậc linh khí, thực sự là quá khổng lồ. Nguyên anh cấp bậc tu sĩ con đường tu luyện chỉ có một đầu. Cô đọng càng nhiều pháp lực, lĩnh ngộ càng bản chất nói. Pháp, cô đọng pháp lực có thể tẩm bổ dương thần, phát huy ra càng thực lực cường đại. Về phần ngộ đạo pháp, đột phá đến nguyên anh kỳ chỉ là âm thần chuyển dương thành vì dương thần. Thân thể năng lượng hóa. Xác thực đến nói, là dung nhập tu luyện nói, pháp bản nguyên bên trong, mà lĩnh ngộ càng sâu bản chất, chính là từ dung nhập, đến trưởng khống quá trình. Dung nhập chỉ là vừa bắt đầu, tựa như vừa tiến vào một cá thể chế, là vạn lý trường chinh bước đầu tiên, còn muốn lo lắng sẽ bị thể chế đồng hóa. Đây chính là nguyên anh cấp bậc hóa đạo nguy hiểm, bị mình dung nhập nói, pháp thôn phệ. Mà đến trưởng khống liền không giống, ngươi chính là thể chế lãnh đạo tối cao nhất ngươi, thể chế không còn là ngươi trói buộc, mà là ngươi hoàn toàn trợ lực, tựa như nguyên anh phi thăng thành thiên tiên, nắm giữ một đạo thiên tác, đã không còn hóa đạo nguy hiểm, được đại tự tại, thiên địa tùy ý xuất nhập, đây mới thật sự là tiên đạo tiêu giao, phàm là thiên tác quản lý chi vực, niệm động tức thành. Nguyên anh cấp bậc tu sĩ đối chiến, là thần hồn cường độ đối chiến. Năng lượng ở một mức độ nào đó có thể đối nguyên anh tu sĩ thần hồn tạo thành tổn thương. Điều kiện tiên quyết là đánh cho đến hắn. Mà tiên nhân cấp bậc giao chiến, năng lượng ở đây hoàn toàn không có tác dụng. So đấu chính là ở giữa nắm giữ thiên tác, là pháp giao chiến. Rất khó lấy bị triệt để giết chết. Như là huyết ma, nắm giữ huyết chi đại đạo. Tiên nhân hạ phàm chỉ có thể đem trấn áp, lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó. Chỉ cần thiên địa có đại nạn xuất hiện, huyết ma liền sẽ ngo ngoe muốn động. Đánh bại trấn áp dễ dàng, giết chết quá khó. Những năm gần đây, theo linh khí không hiểu suy yếu, linh khí trong thiên địa càng ngày càng ít, phúc địa héo rút, tu sĩ giảm bớt, thậm chí cả uy lực pháp thuật cũng bởi vì giữa thiên địa linh khí mật độ không đủ, dẫn đến uy lực cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Vì không cho thiên sư giáo tăng thêm quá lớn gánh vác, cam đoan thiên sư giáo truyền thừa có thứ tự, mấy trăm năm nay đến, Trương Thiên Sư đã chủ động giảm bớt đối với linh khí tiêu hao. Lúc này mới có thể để thiên sư giáo phúc địa kéo dài hơi tàn đến nay. Nhưng cái này thủy chung là một cái trị ngọn không trị gốc phương pháp. Thiên địa linh khí tiếp tục suy yếu. Sớm muộn cũng có một ngày, thiên sư giáo phúc địa sẽ không có cách nào thu nạp đến đầy đủ linh khí. Đến lúc đó toàn bộ phúc địa đều sẽ phá diệt. Không chỉ thiên sư giáo một nhà, đại hạ đạo môn những nhà khác đều là như thế. Sớm muộn cũng có một ngày, đại hạ các đại đạo môn phúc địa đều sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, không có đầy đủ linh khí nơi phát ra, những năm kia tuổi đã cao kim đan tu sĩ đều sẽ thọ mệnh đại giảm, lần lượt chết đi. Mà lấy linh khí suy yếu tốc độ đến xem, một ngày này sẽ không quá xa. Khi đó, khả năng toàn bộ đại hạ đạo thống liền thật chỉ có thể nguy cơ sớm tối. Đối mặt loại tình huống này, đại hạ các đại đạo môn kỳ thật không phải thờ ơ, đều nghĩ hết các loại biện pháp muốn giải quyết việc này. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một cái duy nhất được chứng minh hữu hiệu phương pháp chính là thu nạp âm khí nhập thể, luyện hóa trở thành âm linh lực. Giữa thiên địa có âm dương linh khí, âm linh khí mật độ là dương khí hơn gấp 10 lần. Dương khí đối nhau người hữu ích, mà âm khí thì đối nhau người có hại. Dương khí có thể để cho người sống thần thanh mắt sáng, nhưng âm khí lại dễ dàng phóng đại người sống nội tâm âm u mặt, trở nên dễ giận, táo bạo, âm lãnh. Vì đạt được mục đích không chỗ không cần cùng, dù là giết người đầy đồng, dù là tội ác ngập trời, hóa sinh đạo địch uy chính là một ví dụ. Tu luyện âm khí chuyển tu ma đạo, tùy ý giết người tu luyện ma công, một điểm kiêng kỵ đều không có. Nếu không phải thực lực không đủ, đoán chừng sư phụ của mình, sư huynh đều sẽ bị hắn giết chết. Hóa sinh đạo địch uy cũng không phải là một cái cô lệ. Trên thực tế, loại tình huống này mấy trăm năm qua đạo môn xuất hiện qua rất nhiều lần. Nghiêm trọng nhất một lần, toàn bộ môn phái đều bị hủy diệt. Đạo môn phát ra lệnh truy nã, mấy cái môn phái cùng một chỗ vây quét, mới đem đầu nguồn bóp chết. Từ đó về sau, đại hạ đạo môn liền nhất trí quy định, không cho phép tu luyện âm khí, nếu không coi như là ma. Thiên hạ đạo môn cùng lên mà kích. Chỉ có nghe nói Nhật Bản có một ít bàng môn tà đạo, còn tại nghiên cứu tu luyện âm khí phương pháp, bất quá từ bỏ âm khí tu luyện con đường này, toàn bộ đạo môn lại lâm vào vũng bùn, không đường có thể đi. Đoạn thời gian kia, tràn ngập tại toàn bộ đạo môn chính là thật sâu ý tuyệt vọng. Không ít tu sĩ nhao nhao rời núi, không còn tiềm tu, ngược lại thay quyền quý phục vụ, kiếm lấy tiền tài, hưởng thụ vật chất, mà không còn truy cầu trường sinh. Giống như là Thạch Kiên, lấy phái Mao Sơn trưởng môn cùng kim đan tu sĩ chi tôn, lại cũng đối một cái bình thường nhà hàng Tây lão bản lễ ngộ có thừa, liền vì hắn 10 khối đại dương. Mặc dù Thạch Kiên là có mục đích riêng, nhưng cũng có thể ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Mà hết thảy này, thẳng đến Hoàng Thịnh đưa cho Tiểu Cương Thi Linh Quang Đoàn bị phát hiện, cũng tại thiên sư giáo công khai, toàn bộ đạo môn đều oanh động. Đây không phải cái gì âm khí đồ vật loạn thất bát tao, đây là thực sự dương linh khí. Một người bình thường, trong 10 năm liền tu luyện đến kim đan kỳ, còn có luyện chế thành công 18 cỗ ngân thi, không tính cái khác, ở trong đó tiêu hao linh khí được bao nhiêu. Có thể tu luyện tới kim đan cấp khác tu sĩ không có mấy cái là kẻ ngu. Một nháy mắt, mắt của bọn hắn đều đỏ. Ý vị này, bọn hắn con đường trường sinh một lần nữa mở ra. Đây cũng là bọn hắn như vậy tích cực lùng bắt Hoàng Thịnh nguyên nhân. Bằng không, thật đúng là không có bao nhiêu kim đan tu sĩ nguyện ý xuất thủ. Dù sao không phải mỗi người đạo tâm đều là thủ chính trừ tà. Trời đất bao la, nào có cái mạng nhỏ của mình lớn nhất. Có thể nói, linh quang đoàn câu tới kim đan tu sĩ. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng Thịnh không chỉ là kim đan tu sĩ, còn đem 18 cỗ ngân thi luyện chế thành kim thi. Cái này lúng túng, nếu như không phải thiên sư xuất thủ, tất cả mọi người được nuốt hận ở nơi đó. Dù là thiên sư xuất thủ, cuối cùng vẫn là bị người chạy trốn. Cái này khiến rất nhiều kim đan không thể không cho rằng vì tiếc, cũng không dám tự tiện truy kích. Mà Trương thiên sư, lại bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không thể tùy ý rời đi đại hạ đại địa. Việc này cũng liền chậm rãi phai nhạt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.